Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116: Phá vỡ tinh thần bình chướng. Chương 1114: Phá vỡ tinh thần bình chướng. Sơn Phong tại trong rừng đứng sừng sững. Cao vút trong mây, đỉnh núi mây mù mờ mịt, ngọn núi dốc đứng, vách núi treo leo bên trên hiện đầy cỏ khô cùng tảng đá, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lúc này chỗ cao nhất đứng đấy hai người, một vị người mặc đạo bào, tóc phiêu giật trung niên nam nhân, tuấn mỹ ngũ quan thoáng có chút phiền muộn, một vị cầm trong tay tinh quang phiến đá, người mặc màu đậm tiên váy, mỹ mạo nàng tựa hồ không nhận tuế nguyệt ăn mòn. Nhìn qua người trước mắt, mi mục bên trong có chút không rõ. Xem ra là có, như vậy gặp được chuyện gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Nghe vậy, Phong Hoa đạo nhân thở dài một tiếng. Tiền bối nhận được tin tức là lúc nào? Đã nhiều ngày, kia lễ vật hẳn là muốn tới. Tiền bối phải cẩn thận. Cẩn thận, hắn dự định làm cái gì? Cái này ta không biết, nhưng là căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ, nhất định sẽ làm cho tiền bối phẫn nộ. Phẫn nộ? Nghe vậy Hồ Nguyệt Tiên cười nói. Hắn làm cái gì có thể để cho ta phẫn nộ? Nam bộ bên trong có đồ vật gì đáng giá ta để ý? Dù là hắn đánh tan ta mấy sợi tinh thần, với ta mà nói không đau không ngứa. Trừ phi hắn có thể lấy đi ta được đến đồ vật. Nếu không toàn bộ Nam bộ, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ảnh hưởng đến ta. Tiền bối thật sự là tự tin, bất quá cũng không phải là vãn bối dội nước lạnh. Phong Hoa đạo nhân hảo tâm nói, ta lúc ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng là đối phương lễ vật, viễn siêu ta tưởng tượng, chưa bao giờ thấy qua có người như vậy tặng quà, cũng không phải là ta tự tin. Hồ Nguyệt Tiên lắc đầu tự tin nói, mà là Nam bộ cũng không có ta đồ vật, ta tới đây là vì nhiệm vụ, dù là nhiệm vụ thất bại, với ta mà nói cũng sẽ không như thế nào. Dù sao bọn hắn bắt ta bản thể không có cách nào. Thiên Âm Tông cũng tốt, Huyền Thiên Tông cũng được, hắn có thể ảnh hưởng chỉ là ta một sợi thần, chỉ thế thôi. Phong Hoa đạo nhân gật đầu, xác thực như thế. Hồ Nguyệt Tiên sân nhà không ở nơi này, trừ phi đối phương theo hải ngoại mang đến cái uy hiếp gì chi vật. Thế nhưng là vật này đối phương muốn thế nào cho đâu, đây cũng là một vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Phong Hoa đạo nhân mày nhăn lại. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn liên lạc hắn, sau đó đưa ra lễ vật a. Theo lý thuyết sẽ không. Dù sao đối phương cũng không hiểu biết bọn hắn cùng một chỗ. Bất quá loại trừ hắn còn có cái gì con đường? Phong Hoa đạo nhân không nghĩ ra. Hồ Nguyệt Tiên cũng là như thế. Đã hắn muốn đưa lễ vật, như vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn. Không biết hắn có thể hay không đi tìm tới. Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười nói. Có thể đi tìm đến tốt nhất bất quá. Tránh khỏi ta tìm đi qua. Bọn hắn khó tìm. Tiếu Tam Sinh cũng không tốt tìm. Giữa lẫn nhau cũng không tìm tới đối phương. Đồng dạng, lẫn nhau cũng không muốn tùy tiện xuất hiện. Tất cả mọi người muốn làm mình sự tình. Chỉ là không hiểu thấu liền đối mặt. Tựa hồ chỉ là bởi vì một chút việc nhỏ, lại hoặc là căn bản cũng không có sự tình, có thể đã phát triển đến tận đây. Không có cái gì nguyên nhân, có cũng đã chậm, đại gia chỉ nhớ rõ đối phương là có uy hiếp, hết sức diệt trừ liền tốt. Hồ Nguyệt Tiên theo ban ngày chờ đến ban đêm, nàng ở chỗ này đã lâu, làm sao một mực không có thu được lễ vật, có chút làm cho người thất vọng, có lẽ hắn đưa không ra đi. Phong Hoa đạo nhân nói, xem ra muốn bạch mong đợi. Hồ Nguyệt Tiên dự định tiếp tục đi Huyền Thiên Tông, chỉ là vừa mới cất bước, lại đột nhiên lại ngừng lại. Gặp đây, Phong Hoa đạo nhân hiếu kỳ nói, thế nào? Hồ Nguyệt Tiên không có trả lời, chỉ là chau mày. Ngay sau đó nàng mi tâm xuất hiện một vết nứt, sức mạnh tinh thần đáng sợ điên cuồng tiết ra, chấn động tứ phương. Hồ Nguyệt Tiên đưa tay che, tiên lực bộc phát, nhưng mà mặc kệ nàng làm thế nào đều không thể ngăn cản tinh thần lực tản ra. Làm sao lại như vậy? Sao có thể? Làm sao có thể? Hồ Nguyệt Tiên rung động trong lòng, khó có thể tin. cho dù là Phong Hoa đạo nhân, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là khống chế tinh thần hạch tâm. Chưa bao giờ có. Vì sao lại dạng này? Hồ Nguyệt Tiên lớn tiếng giận dữ hét. Là ai làm? Lực lượng bộc phát, tựa như phong vân biến ảo. Nhìn thấy người bên cạnh như thế, Phong Hoa đạo nhân vô ý thức nói. Tiếu Tam Sinh, đúng vậy, đây chính là hắn lễ vật. Tiếu Tam Sinh, Hồ Nguyệt Tiên không tin. Hắn một cái mới vừa tiến vào đăng tiên người. Dựa vào cái gì? Lại có cái gì tư cách phá vỡ tinh thần bình chướng? Đúng vậy, tinh thần bình chướng bị phá, dẫn đến hạch tâm tinh thần khống chế của nàng vỡ vụn. Đây là hắn lễ vật, Phong Hoa đạo nhân nhắc nhở, cuối cùng bổ sung một câu. Lúc trước ta thu được lễ vật thời điểm, chính là như thế. Nghe vậy, Hồ Nguyệt Tiên ngây ngẩn cả người. Làm sao cũng không nghĩ tới lễ vật lại là cái này. Cảm thụ được lực lượng tinh thần biến mất, một loại lửa giận vô hình bộc phát. Nàng vươn tay trùng điệp bóp, ầm ầm, xung quanh sơn phong trong nháy mắt san thành bình địa. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Tiếu Tam Sinh, ta muốn ngươi chết. Phong Hoa đạo nhân nhìn xem đây hết thảy. Hắn biết Đại Thiên Thần Tông muốn động. Khống chế tinh thần hạch tâm bị phá. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Tiếu Tam Sinh muốn chết. Thiên Âm Tông cũng muốn đứng trước loại này vô tận nguy cơ. Dù sao tinh thần bình chướng tại Thiên Âm Tông, nhất định phải theo bên kia bắt đầu. Nếu như Thiên Âm Tông phối hợp vẫn còn tốt, nếu là không phối hợp, có lẽ Thiên Âm Tông cái kia biến mất. Nhưng là, Thiên Âm Tông không bình thường, cụ thể sẽ như thế nào rửa mắt mà đợi. Vừa vặn, để hắn nhìn xem, Thiên Âm Tông cực hạn ở đâu. Không chỉ như thế, còn có nhiều thứ hơn. Đến mức Tiếu Tam Sinh, xác thực giữ lại không được. Quá quỷ dị, vô pháp vô thiên tháp tầng 5. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Để đăng đạo nhân thường xuyên cùng Mịch Linh Nguyệt cùng Trang Vu Chân thảo luận Giang Hạo. Hiện tại bọn hắn ba người khá thân. Hải La rời đi, cũng nên có người sinh động. Không phải cỡ nào nhàm chán. Đột nhiên cảm thấy Hải La tại cũng không tệ. Còn có cái kia cả đời không có chút nào chỗ bẩn chính đạo nhân sĩ cũng không tệ. Không biết hắn lúc nào tới. Mịch Linh Nguyệt có chút cảm khái nói. Cái kia chính đạo nhân sĩ đã nói xong cả đời không có chút nào chỗ bẩn. Cuối cùng vẫn là thần phục. Nàng yêu thích nhất chuyện như vậy. Gần nhất cái này số 7 Trang Đông Vân cũng là dạng này. Thế nhưng là lâu như vậy vương của Hải La vẫn là không có tới. Đại khái lại có thể nhảy nhót thật lâu. Đương nhiên, tầng 5 vẫn là người đến. Đó chính là số 8 Băng Tinh. Nàng bị mang đi rất lâu. Không nghĩ tới gần nhất còn bắt trở lại. Tựa hồ sáng sủa rất nhiều. Còn nói nàng giao bằng hữu. Không chỉ có như thế còn tại đào quáng. Đi đào quáng, đây không phải tầng dưới chót nhất sao? Đương nhiên, bọn hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Đào quáng có hay không ý tứ? Chỉ là nói chuyện phiếm xong, liền không tán gẫu nữa. Bọn hắn đang chờ sự tình phát sinh. Đáng tiếc một mực không có. Hôm nay đột nhiên nghe được số 7 cùng số 8 xuất hiện tranh chấp. Tựa hồ là bởi vì số 7 trào phúng số 8 bằng hữu là một cái con thỏ. Đối phương thẹn quá hóa giận vươn tay. Bắt được đối phương. Băng Tinh, người muốn chết. Trang Đông Vân cười lạnh. Chỉ là luyện khí. Mịch Linh Nguyệt bọn người vốn định xem trò vui. Nhưng là đột nhiên tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền đến. A a a a, đây là cái gì? Băng Tinh ngươi làm cái gì? A a tương đương, hoảng sợ. E ngại, lạnh mình, vô tận cảm xúc bộc phát. Nhưng mà không chỉ là Trang Đông Vân, còn có bị giam trong lồng đám người. Bọn hắn tất cả mọi người mi tâm đều xuất hiện khe hở. Tinh thần lực bắt đầu tản ra, vô tận sợ hãi tùy theo mà tới. Tinh thần bình chướng phá. Đây là tinh thần bình chướng. Thi Hải lão nhân vô ý thức mở miệng. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Nhưng là đều có chút khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tinh thần bình chướng phá? Hết chương.